nội lực của hắn tăng lên mười mấy ngày chi công, đây chính là huyền tinh thạch sao? Khó trách, khó trách người võ lâm đối với nó chạy theo như vị. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc đâu còn hội do dự, tiếp tục hấp thụ còn lại mấy khối huyền tinh thạch. Khi trên vách tường huyền tinh thạch toàn bộ hóa thành một đống mảnh vụn lúc, mãnh liệt nội lực một trận gấp vọt, vang một tiếng, trong cơ thể vô hình bích chướng vỡ tan, Thạch Tiểu Nhạc đột phá. Tàng khí tứ trọng đỉnh phong, tàng khí ngũ trọng sơ kỳ, tàng khí ngũ trọng trung kỳ. Cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc nội lực tu vi như ngừng lại tàng khí ngũ trọng trung kỳ. Nếu như đem hắn lúc trước nội lực so sánh là một đầu khe nước lời nói, như vậy hắn giờ phút này nội lực liền là một đầu mở rộng khe nước. Không chỉ có vận chuyển tốc độ tăng tốc, lại lực lượng mạnh hơn. Xoát xoát hai lần, kiếm quang nhấp nháy. Tốt đồng dạng kiếm pháp tu vi, uy lực tăng lên trọn vẹn 3-4 thành. Kinh hỉ còn chưa xong, huyền tinh thạch toàn bộ biến mất một lát sau, phía đông vách tường ẩm vàng tách ra, lộ ra một cái thông đạo, hiển nhiên đây là đường ra. Không thể lỗ mãng. Tam nhãn tẩu lúc trước thiết kế lúc, hiển nhiên không có đem hai phái người chém giết cân nhờ ở cờ đi vào. Giờ phút này ta như trực tiếp đi ra động phủ còn tốt, như lại đụng gặp họ Tiết, chỉ sợ vẫn là phải ăn thiệt thòi. Càng là hưng phấn trước mắt, càng phải tỉnh táo. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, tâm thần chìm vào võ thần điện, hỏi, bản này cảm ứng sách, có thể lấy ra hối đoái ban thưởng giá trị, đây là một môn cùng loại tu luyện tinh thần bí tịch, miễn cưỡng có thể. Cân nhờ ở cờ nửa ngày, hệ thống nói ra. Tốt, lập tức hối đoái. Kinh hệ thống đánh giá. Cảm ứng sách vì tam lưu thượng phẩm, xin hỏi chủ ký sinh, là hối đoái ban thưởng giá trị, vẫn là hối đoái ngang cấp võ học? Hệ thống máy mò cờ hỏi. Ngang cấp võ học không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc lập tức nói ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.